Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1434, chương 1434, Huyết Quang Hiện. Tái chiến cận nguyên, từ khi Thiên Hồ Bí Cảnh bị ngự thú tộc công phá, Thiên Hồ Yêu Hậu mắt thấy rất nhiều tộc nhân tử thương. Tổ địa bị xâm chiếm, mình cũng bị tóm, trong lòng có thể nói là mất đi hết cả niềm tin. Thế nhưng, Yêu Hậu từ ngự thú tộc phụ trách đề ra nghi vấn nàng cận mới trong miệng, lấy được Thái Ly một ít tin tức. Cái này đã từng ham chơi bé gái, đã trưởng thành đến huyền hoàng cảnh giới, trả lại ngự thú tộc tạo thành quấy nhiễu không nhỏ. Tin tức này, chính là Yêu Hậu tuyệt vọng bên trong cuối cùng một tia an ủi. Nhưng hôm nay, nhìn thấy Thái Ly cũng bị bắt tới đây, Yêu Hậu khiếp sợ trong lòng cấp tốc diễn biến thành khủng hoảng. Điểm này, từ Yêu Hậu biểu hiện, liền có thể nhìn ra. Cận mới hơi kinh hãi. Thái Ly, cùng nhân tộc tù nhân trốn chạy Hứa Dương cùng nhau Thiên Hồ nữ tử. Ánh mắt của hắn, cấp tốc nhìn về phía Thái Ly. Trong nháy mắt, cận mới cấp tốc đoán được không đúng. Trong tình báo Thái Ly là huyền hoàng tu vi, mà áp giải nàng hai cái tộc nhân đều chỉ có huyền quân cảnh giới. Bọn họ là làm sao nắm lấy Thái Ly? Hơn nữa, cùng Thái Ly cùng nhau nhân tộc tù nhân trốn chạy, khiến cận nguyên đại thống lĩnh đều có chút kiêng kỵ Hứa Dương. Lại đang nơi nào? Cận mới hét lớn một tiếng. Người đến, thân thể hắn cấp tốc bay ngược, ý đồ đánh vỡ tẩm cung vách tường, cướp đường đào tẩu. Yêu Hậu sửng sốt, nàng không nghĩ ra. Vì sao này cận mới gặp được tộc nhân của mình, như là gặp ma sợ không trạch lộ. Có thể chuyện phát sinh kế tiếp, tự động giúp nàng làm rõ này nghi hoặc hỏi. Đứng Thái Ly phía sau, lấy một cái phong cực trường tác trói buộc Thái Ly hắc y ngự thú tộc người. Thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, nhất thời đạo kia phong cực trường tác buông ra, đem Thái Ly thả ra. Lập tức trường tác như linh xà bình thường kéo dài, đi sau mà đến trước, trực tiếp kéo lấy cận mới mắt cá chân, đem lùi lại thân thể mạnh mẽ lôi kéo xuống, mạnh mẽ ngã xuống đất. Hà tất chạy trốn nhanh như vậy? Cái kia hắc y ngự thú tộc người chính là Hứa Dương. Hắn khẽ mỉm cười, hùng hậu khí thế sôi trào mãnh liệt, đem đều là huyền hoàng hậu kỳ cận mới áp chế sụi lơ trên mặt đất, không cách nào đứng dậy. Cận mới cảm giác trên thân thể thật giống có một ngọn núi lớn. Hắn nỗ lực dùng hai tay chống đất, muốn đứng lên, thế nhưng mặt đất đã bị nhấn ra từng tia vết rạn nứt. Cận mới thân thể vẫn là không cách nào đứng lên, liền khuất một cong chân đều không làm được. Mẫu thân, Thái Ly nhào tới Yêu Hậu trong lòng, ôm chặt lấy bị xích sắt khóa lại mẫu thân. Yêu Hậu viền mắt ẩm ướt, phát sinh trước mắt tất cả, làm cho nàng cảm giác như ở trong mơ, hầu như không thể tin tưởng. A Ly, người rốt cục trở về. Hay, chấm ngoặc kép, Yêu Hậu run rẩy môi đỏ. Ở Thái Ly dưới sự giúp đỡ, đưa tay cổ tay, mắt cá chân nơi còng giải trừ. Mẫu thân, A Ly bất hiếu, cho Thiên Hồ Bí Cảnh mang đến tai họa. Hiện tại, A Ly sẽ bảo vệ ngươi, sẽ không để cho bất luận người nào thương tổn ngươi. Thái Ly nói rằng, Yêu Hậu từ gặp lại trong vui sướng phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên kinh hoàng nói, không được, Thái Ly, các ngươi đi mau, kẻ địch quá mạnh mẽ, các ngươi ứng phó không được. Mẫu thân, ngươi tin tưởng Hứa Dương mà. Thái Ly lắc lắc Yêu Hậu cánh tay, người xem người này, cũng là huyền hoàng hậu kỳ, ở Hứa Dương dưới tay, không phải liền một chiêu đều đệ không ra. Chấm ngoặc kép, ta nói không phải hắn. Chấm ngoặc kép, Yêu Hậu mới vừa nói xong câu đó, bỗng nhiên chỗ cửa điện dâng lên một luồng khí thế khổng lồ, đem cả tòa tẩm cung, toàn bộ bao phủ lại. Yêu Hậu sắc mặt trong nháy mắt biến thành cho nguội. Nàng rõ ràng là ai đến rồi. Tiểu cô nương, mẹ của ngươi nói rất đúng ta. Một thanh âm chậm rãi truyền ra. Lập tức ở cửa điện, một cả người phun trào huyết quang cao gầy bóng người chậm rãi bước ra. Cận Nguyên, Hứa Dương không có bất cẩn, hắn quay đầu lại nhìn đi tới kẻ địch, mà cái kia Huyền Hoàng hậu kỳ cận mới đã bị Hứa Dương niêm phong lại huyền lực, vứt xuống một bên. Hứa Dương, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa sông tới. Vốn là ta còn đang giàu dĩ, đến cùng nên thế nào tìm tới ngươi. Vì thế ta không tiếc công kích thiên hồ bí cảnh, chính là muốn biết ngươi chỗ ẩn thân. Cận Nguyên một đôi con mắt lấp lóe huyết quang, âm u nở nụ cười nói rằng, xem ở ngươi chủ động đưa tới cửa phần trên, ta sẽ để ngươi chết đến thoải mái một điểm. Cận Nguyên, ngươi tu luyện tới nửa bước thế tôn cấp mấy? Chỉ thiếu chút nữa là có thể lên cấp thế tôn, chân chính thoát ly phàm trần. Người giống như ngươi, không đi tìm một thanh tĩnh nơi tiềm tu, đều là xuất đầu lộ diện, lẽ nào sẽ không sợ mấy trăm năm nỗ lực? Một khi không có, Hứa Dương đỉnh đầu, hàng tam thế phẫn nộ minh vương bóng mờ, bát cực dung hợp huyền lực ánh sáng đan sen hiện lên. Hắn đã thi triển trồng chất bí thuật, lực lượng tăng vọt mấy chục lần, chân chính đạt đến nửa bước thế tôn cấp mấy. Cận Nguyên khà khà cười gằn, Hứa Dương, ngươi đừng hòng dao động tâm trí của ta. Ở giết ngươi sau khi, ta liền hoàn thành cùng Cận Thái Vương Trường lão giao dịch. Đến thời điểm tự nhiên sẽ đi chuyên tâm tu luyện. Ngươi, chính là ta bước vào thế tôn cảnh giới cuối cùng một khối đá kê chân. Siêu cấp cao thủ giao lưu, hai ba câu nói liền biết sự tình đã không có cứu vãn chỗ trống. Ngày hôm nay, Hứa Dương cùng Cận Nguyên trong lúc đó, tất có một trận chiến. Không phải ngôn từ có khả năng tránh khỏi. Hai đại cao thủ cách xa nhau hơn 10 trượng khoảng cách, giằng co lẫn nhau, khí thế của bọn họ, từng đoạn kéo lên. Yêu hậu tầm cung không khí cũng càng ngưng trệ, khiến người ta hầu như không thể thở nổi. Mẫu thân, chúng ta rời đi nơi này. Thái Ly nâng dậy huyền lực bị phong ấn yêu hậu, từ tầm cung cửa hông lặng lẽ rời đi. Hai tên nắm giữ nửa bước thế tôn lực lượng cường giả đối chiến, chỉ là uy thế dư âm cũng đủ để cho phổ thông huyền hoàng cường giả mất mạng. Nhìn thấy Thái Ly hai người rời đi, Cận Nguyên mặt mày cũng không chớp một hồi. Hắn đã cảm giác được, trước mặt người thanh niên này chỗ đáng sợ. Lần trước hắn ở thủ hạ của chính mình, căn bản cũng không có phản kháng dư lực. Nhưng lần này gặp gỡ, đối phương khí thế có thể mơ hồ đuổi tới hắn. Hai người sánh vai cùng nhau. Nếu như Cận Nguyên ra tay ngăn cản Thái Ly cùng yêu hậu mẹ con, thế tất cho Hứa Dương cơ hội mất đi tiên cơ. Cái này cũng là Cận Nguyên không muốn để ý tới yêu hậu rời đi nguyên nhân. Cận mới cắn răng, khó khăn bò sát, cũng hướng về cửa hông phương hướng dịch đi. Đùa giỡn, lúc này hắn huyền lực bị phong, lưu lại nơi này mảnh chiến trường chỉ có thể là muốn chết. Nhưng mà, Hứa Dương nhưng là nhẹ nhàng nâng chân, một cước dẫm nát Cận mới hậu tâm bên trên. Huyền lực phun ra, Cận mới miệng phun máu tươi, xương cột sống gãy vỡ. Trong nháy mắt, Cận Nguyên lông mày sơn phong dựng thẳng lên. Hắn hầu như khó có thể tin tưởng được, ở nơi này so đấu khí thế thời khắc mấu chốt, Hứa Dương lại lãng phí tinh lực ở Cận mới trên người. Đây là đối với hắn Cận Nguyên lớn nhất coi rẻ. Ngay trong nháy mắt này, Hứa Dương khí thế không thể tránh khỏi địa xuất hiện một lần đất lở. Nhận lấy cái chết, Cận Nguyên không có buông tha cơ hội lần này. Hắn một quyền đánh ra, một con mãnh hổ bóng mờ mở ra cái miệng lớn như chậu máu, cắn xé Hứa Dương. Đòn đánh này, Cận Nguyên khí thế hoàn toàn chứa đầy, có thể nói kinh động thiên hạ, cửu trọng thiên cung, trấn áp thiên hạ. Hứa Dương đỉnh đầu, chí tôn rong lô tỏa ra bảo quang, đệ cửu trọng thiên cung, mô hình thế giới lực lượng tuôn ra, đem Cận Nguyên một chiêu này ổn định trong nháy mắt. Dựa vào cái này cơ hội thở lấy hơi, Hứa Dương bước lướt vọt đến một bên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.